Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, thứ 47 tiết thiên tài PK lãnh huyết nam. Luyện vừa lên buổi trưa, còn chưa có kết thúc, 10 giờ, bọn họ đám người kia lại bị mang đến phòng tập thể thao đi làm lực cánh tay huấn luyện. Cái gì 15 cây di tạ tay 150 hạ, máy kéo tay 100 hạ, lực cánh tay bổng 100 hạ. Vừa nghĩ tới những thứ ấy làm lực lượng kiện mỹ, làm được toàn thân đều là bắp thịt quả cầu bắp thịt nữ. Thẩm Phi Phi liền cảm thấy muốn hù chết quỷ. Hoàn hảo này hạng nhất là của Thẩm Phi Phi lực lượng cường hạng. Lại có dị năng năng lượng hộ thể, cho nên sẽ không thay đổi thành những thứ ấy không có chút nào nữ nhân vị bắp thịt khủng long nữ. Bất quá, bộ đội đặc chủng huấn luyện thật đúng là hù chết người. Này bất, buổi trưa ăn cơm xong nghỉ ngơi không bao lâu, 1 giờ rưỡi thời gian, bọn họ biến thái huấn luyện lại bắt đầu. Lần này, là kháng bạo phơi hình thể huấn luyện, lập tức bắt nhất thức súng trường. Họng súng dùng dây thừng treo một khối gạch, không nhúc nhích phơi 2 tiếng đồng hồ. Này hạng nhất chủ yếu là thể lực hòa sự chịu đựng nghị lực tổng hợp huấn luyện. Đối này đó binh ca ca đến nói khả năng không có gì. Thế nhưng đối với Thẩm Phi Phi mà nói, cái này quả thực là hố cha huấn luyện a. Đại Thái Dương, muốn ở Thái Dương dưới bạo phơi 2 tiếng đồng hồ a. Thẩm Phi Phi rốt cuộc minh bạch này đó binh ca ca vì sao mặt thang đô đen phát sáng. Đều giống như thị phi châu tới nạn dân, cho dù ai mỗi ngày như thế phơi a phơi, không giống dầu đen lượng mới là lạ, nàng là cô gái a. Rất nghiệp dư Phi Phi nữ vương, tự nhiên không thể để cho này Đại Thái Dương phơi được hắc hắc. Bất ra dự liệu, nàng lại dùng thượng cái kia thủy hệ dị năng, ở da mặt ngoài tạo thành một lần bảo hộ màng, nhượng Thái Dương độc ác tử ngoại tia sáng chiếu bất tiến vào. 2 tiếng sau, này đó binh các ca ca đô phơi được tượng kiền ngư như nhau. Vừa đen lại chiều chiều. Nàng Phi Phi nữ vương còn là lại bạch lại nộn, da thủy linh linh bộ dáng, ngắn nghỉ ngơi hậu, mới bắt đầu huấn luyện tác xạ. Lần này, Thẩm Phi Phi phá lệ dụng tâm học tập, đối với hiện tại zombie các đến nói, vật lộn đấu chúng nó là không sợ, chúng nó số lượng đông đảo, 10 mấy ức, chính là vây khốn nhân loại bất chiến đấu, nhân loại đô hội bị vây khốn chí tử. Huống chi chúng nó trên người còn có đại lượng zombie virus. Xoa liền bị nhiễm, ai liền bị ăn hết. Ở trong nhân loại, có thể đánh qua chúng nó chính là một ít tiến hóa giả. Thế nhưng này đó tiến hóa giả số lượng rất ít, năng lực thấp, cấu không thành đối với nó các uy hiếp. Hiện tại, duy nhất có thể đối với nó các tạo thành đại quy mô sát thương tổn hại liền là nhân loại vũ khí nóng. Súng ống. Bom nguyên tử các loại gì đó, Thẩm Phi Phi là zombie, này là không thể cãi cọ sự thực, sớm muộn có một ngày nhân loại sẽ phát hiện bí mật của nàng. Truy sát nàng, đến thời gian, nàng uy hiếp lớn nhất không phải tiến hóa nhân loại, mà là này đó năng lượng cao vũ khí nóng. Tục ngữ nói, biết này biết bỉ, trăm trận trăm thắng, nàng Phi Phi nữ vương đương nhiên muốn tỉ mỉ hiểu biết này đó vũ khí nóng. Học được ứng dụng nó, đến thời gian mới có thể biết thế nào đối phó chúng nó. Đầu tiên là từ khi biết súng ống bắt đầu, súng lục, nhẹ súng máy, súng bắn tỉa, còn có liên phát súng ngắm mini. Thẩm Phi Phi ở 3 ngày tân binh huấn luyện học tập ban chung đã thấy được chúng nó hình ảnh, hòa sơ bộ hiểu biết chúng nó tính năng, thế nhưng hiện tại mới là lần đầu tiên bắt được vật thật. Phát tới tay lý. Là một phen tiện mang theo mới tinh cửu ngũ thức súng lục. Nòng súng đen nhánh phát sáng. Chỉ có của nàng một bàn tay đại tiểu. Có thể lắp 12 phát. Xinh xắn đáng yêu. Thẩm Phi Phi rất thích nó. Một bắt được này cây súng lục. Nàng liền thử dùng kim hệ dị năng đi cảm thụ nó. Khai phá kim hệ dị năng trước. Thẩm Phi Phi cho rằng những thứ ấy kim loại chế tạo phẩm chính là một chút thiết vướng mắc. Chút nào không có sự sống, không hề tư tưởng, ai biết, kim hệ dị năng khai phá ra hậu, mới dần dần biết, kim loại cũng là có cảm tình, có sinh mệnh gì đó. Chúng nó là kim hệ nguyên tố tập hợp thể, nàng có thể nghe hiểu được chúng nó mừng giận thương vui. Nghe hiểu được chúng nó cảm tình cùng tư tưởng, có thể cùng chúng nó tiến hành khai thông, giao lưu, nhượng chúng nó phối hợp nàng làm một số chuyện tình. Cái thanh này tinh xảo súng lục cũng là có tư tưởng có cảm tình vật nhỏ. Thẩm Phi Phi cùng nó trao đổi một hồi, liền biết rất nhiều đông tây. Theo một năm trước nó bị theo dây chuyền sản xuất thượng làm tốt. Đến một năm này đến trần trọc, vui vẻ bá bá tới rất nhiều địa phương, đều là ở một đen nhánh hộp gỗ lý vượt qua. Chỉ có tới Thẩm Phi Phi ở đây, mới thực sự thấy thiên nhật, nó rất cao hứng, cũng rất cam tâm tình nguyện vì Thẩm Phi Phi phục vụ. Giúp đỡ nàng huấn luyện, giúp đỡ nàng kiến công lập nghiệp, Thẩm Phi Phi an ủi nó, yêu thích nó, coi nó là bằng hữu của mình, cảm thụ được nó mỗi một cái linh kiện, đạn, hy vọng này một tay thương có thể vẫn làm bạn nàng tả hữu. Trang hảo đạn, nhẹ vững vàng giơ lên cửu ngũ thức súng lục, ngắm chúng 50 mễ ngoại huấn luyện bia Ngamani xa xa kia từng vòng màu đỏ là như thế rõ. Ràng, bắt mắt, phịch một tiếng thương vang, súng lục đạn trình đinh ốc hình xoay tròn, cấp tốc bay về phía bia ngắm. Xa xa bia ngắm thượng lập tức liền có cái lỗ châu mai. Cửu hoàn, theo báo bá viên tiếng la, Thẩm Phi Phi biết được nàng lần đầu tiên bắn súng thành tích là cửu hoàn. Ngạch, con là không đến thập hoàn, cũng chính là không tới hồng tâm, con chưa đủ hoàn mỹ a. Thẩm Phi Phi bĩu môi, cùng súng lục nhỏ lại lần nữa khai thông một phen, điều chỉnh một chút góc độ bắn hậu, lại lần nữa nổ súng. Lần này, bất ra Thẩm Phi Phi và súng lục nhỏ sở liệu, là thập hoàn, ở giữa hồng tâm ân ni Thẩm Phi Phi vui vẻ lạc, thủ hạ không có tạm dừng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem còn lại thập mai đạn toàn bộ đánh ra. Xa xa màu đỏ hồng tâm thượng, một cái vòng tròn viên hắc hắc tiểu chấm tròn, đại biểu Thẩm Phi Phi lần đầu tiên lấy thương thành tích bắn. Ngươi là lần đầu tiên nổ súng. Cặp kia cỡ lớn quân ủng lại xuất hiện ở trước mặt Thẩm Phi Phi. Đương nhiên, người cho là đâu, Thẩm Phi Phi rất không cho hắn mặt mũi cho Tiêu Dật một cái liếc mắt nhân. Lại đánh một lần, Tiêu Dật lại đưa qua một đồ sạc, một bên nhượng báo bá viên đem bia ngắm điều chỉnh đến 100 mét ngoài. Thẩm Phi Phi nhận lấy đồ sạc, tốt nhất, lại lần nữa nhẹ nhõm thêm thoải mái đem đạn toàn bộ đánh hụt. Mặc dù là so với vừa xa gấp đôi cách, thế nhưng lần này, 12 phát còn là toàn bộ trúng mục tiêu hồng tâm. Hơn nữa hợp thành cái đều đều cách chữ thập hình dạng. Hừ, khoe khoang, cái kia ủng gia nam vừa nghiêng đầu lại không quay đầu lại đi. Hoan uổng a, lần này thật không phải là nàng Thẩm Phi Phi cố ý khoe khoang. Chỉ là nàng nghĩ thực nghiệm thoáng cái chính mình có thể hay không tinh chuẩn khống chế thuật bắn. Súng có được không? Thẩm Phi Phi rất bất đắc dĩ. Tiếp tục luyện khởi thuật bắn súng. Trang đạn động tác rất trúc chắc. Giơ súng động tác cũng không thái quy phạm. Vừa nhìn chính là cái tay mới. Không giống như là kinh nghiệm huấn luyện lẫn vào trong đội ngũ gián điệp. Tiêu Dật nhìn Thẩm Phi Phi động tác như có điều suy nghĩ. Xem ra nàng chính là một có thiên phú siêu cấp quân sự mầm. Một cao cấp tiến hóa nhân, thiên tài tay súng thiện xạ. Tiêu Dật kia luôn luôn ninh lông mày nhẹ bằng phẳng, nhìn về phía Thẩm Phi Phi ánh mắt thiểm lại thiểm ân ni lần này buổi trưa. Trước đây chưa từng sờ qua thương Thẩm Phi Phi đại làm náo động. Theo cửu ngũ thức súng lục đến ngũ điểm bát bát mm Cabo 88 súng bắn tỉa. Nàng cũng thử luyện một cái, mỗi một lần bắn bia thành tích đều tốt rất, như là trời sinh tay súng thiện xạ như nhau mỗi một hoàn đều là thập hoàn. Càng về sau, Thẩm Phi Phi thẳng thắn cũng không dùng ngắm trúng hồng tâm. Chỉ cần dựa vào cảm giác nâng thương là có thể đánh tới bia ngắm trung tâm. Cái kia vô số các chiến sĩ vẫn hướng tới địa phương. Hết chương.